Tuyệt thế võ đế, chương 59, lớp học kém nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ mình chỉ là làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể. Chuyện nhỏ Vương Khôn kia thực lực thậm chí còn không bằng hắn, gọi giả trang cũng là động tác võ thuật đẹp chiếm đa số. Vân Dương đối phó như vậy ra hỏa căn bản cũng không cần phí bấy nhiêu khí lực. Thật là không biết ngươi là làm sao tiến nhập đây Tinh Hà võ viện trong đi. Vân Dương lắc lắc đầu, nhìn về Vương Khôn trong mắt tràn đầy thương hại. Vương Khôn phẫn nộ siết chặt quả đấm, nhìn phó thần sắc càng là hận không được xông lên cùng Vân Dương liều mạng. Nhưng mà hắn còn là lý trí chiến thắng phẫn nộ, thần tốc bò dậy, xấu hung ác trợn mắt nhìn Vân Dương một cái, ảo não đi. Vân Dương cùng Hứa Nhược Tình xếp hàng thật dài đội ngũ phía trước nhất là một vị mặc áo xanh lão giả, hắn muốn làm là được cho mỗi một người bắt mạch, sau đó thông qua đối với mỗi người đánh giá cho bọn hắn phân chia lớp học. Một cái thần sắc thấp thỏm thiếu niên dẫn đầu đi lên, đưa ra mình cánh tay phải. Lão giả kia hai ngón tay khe khẽ khoác lên thiếu niên kia mạch nơi, âm u đôi mắt hơi sáng lên, trầm giọng nói. Không sai, lớp 2. Chấm, thiếu niên kia hưng phấn vô cùng, xem ra, phảng phất như là chúng giải thưởng lớn một dạng vui vẻ, bước nhanh hướng phía lớp 2 vị trí chút chạy đi. Trong ngoại viện Tinh Hà Võ Viện, dựa theo thực lực lấy sự phân chia này là 7 cái lớp học, mạnh mẽ nhất mới đều tập trung ở nhất ban, yếu nhất những cái kia đều tập trung ở ban 7. Ban 6, ban 3, lão giả kia cúi đầu từng cái một đối với học sinh mới tiến hành kiểm tra. Những cái kia học sinh mới nếu như có thể phân đến bài danh phía trên lớp học liền sẽ lộ ra hưng phấn biểu tình, ngược lại tất là một bộ mặt mày ủ rũ. Phân chia như vậy quả thật thú vị, Vân Dương cười một tiếng, đối sau lưng Hứa Nhược Tình nói. Rất nhanh, liền đến phiên Vương Khôn, chỉ thấy hắn tiến tới lão giả kia bên tai thấp giọng nói những gì, biểu tình rất là thâm độc. Lão giả kia hướng phía Vân Dương bên kia nhìn lại theo sau sáng tỏ gật đầu một cái. Lão giả nhẹ nhàng đưa ngón tay thu hồi lại từ trong miệng phun ra hai chữ. Nhất ban, Vương Khôn khẽ mỉm cười, xoay người hướng phía nhất ban phương hướng đi tới. Vừa đi, một bên ở trong lòng cười lạnh nói. Hảo tiểu tử, để cho ngươi trêu chọc ta. Ta Vương Khôn, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Vân Dương đối với mấy cái này hồn nhiên không biết hồn nhiên không cảm giác, đội ngũ vẫn tại xếp hàng, rất nhanh thì đến Hứa Nhược Tình. Lão giả kia đưa tay khoác lên Hứa Nhược Tình mạch đập, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, theo sau gật đầu nói. Rất tốt nhất ban, Hứa Nhược Tình trên mặt cũng không có có vẻ gì ngoài ý muốn, bằng vào nàng gần sẽ tiến vào nhất nguyên cảnh thập cấp tu vi tiến nhập nhất ban xác thực không có vấn đề gì. Nàng hướng phía trước đi hai bước quay đầu đi cười tùm tìm nhìn đến Vân Dương. Vẻ mặt đó rất dễ nhận thấy tựa hồ muốn nói, nhanh lên một chút ta chờ ngươi cùng nhau. Vân Dương cũng đi lên phía trước đưa ra mình cánh tay phải. Lão giả kia thấy vậy khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị, chậm rãi đem chính mình hai ngón tay dựng đi lên. Lão giả kia dần dần đem chính mình một vệt nguyên khí thông qua mạch rót vào Vân Dương trong kinh mạch. Vân Dương đương nhiên nhạy cảm phát giác, chỉ là hắn đối với lần này cũng không chút để ý, cho là mỗi người phải đi qua trình tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn đối với thực lực mình đặc biệt có tự tin, tiến nhập nhất ban căn bản không phải cái gì vấn đề. Ngay tại Vân Dương buông lỏng thời điểm, bên trong kinh mạch vẻ này nhỏ yếu nguyên khí nhất thời bắt đầu sôi trào, mãnh liệt thượng thoan hạ khiêu, xem tư thế kia ở đâu là tra xét thực lực, rõ ràng là muốn đem mình kinh mạch cho miễn cưỡng hướng toái nát a cái gì. Vân Dương giật nảy cả mình, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hắn căn bản không rảnh đi cố kỵ cái khác, vội vã thi triển ra bản thân mình nguyên khí, đi cùng đối kháng. Trong cơ thể Vân Dương kinh mạch thành chiến trường, hắn cùng với lão giả kia nguyên khí tại hung mãnh động chạm. Nhưng mà, lão giả kia nguyên khí hùng hậu muôn phần, Vân Dương vô luận như thế, đều không cách nào đem lay động. Đáng chết, Vân Dương cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hắn phẫn nộ nhìn chăm chú lên trước mặt lão giả kia cười híp mắt, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Nhưng chỉ có Vân Dương mình mới biết rõ, lão giả này muốn phế sạch mình kinh mạch. Trong cơ thể Vân Dương nguyên khí so sánh lão giả hùng hậu nguyên khí, giống như tiểu vu kiến đại vu một bản, căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, lão giả kia trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười, đồng thời cũng gia tăng mình nguyên khí uy lực ắt phải đến một đòn chí mạng. Nhất thời, lão giả kia nguyên khí giống như là mất đầu con ruồi, điên cuồng tại Vân Dương trong kinh mạch trái trùng phải đụng, cũng may mắn Vân Dương kinh mạch tương đối bền bỉ, mới miễn cưỡng tiếp tục kiên trì. Nhưng mà nếu như tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, vẫn là không thoát khỏi kinh mạch bị phế kết quả a. Vân Dương muốn há miệng nói gì, nhưng phảng phất là bị một luồng áp lực cho áp bách lại rồi, căn bản là không có cách mở miệng. Hắn trong mắt lộ ra phẫn nộ tâm tình, liền như là dã thú. Ở đáy lòng hắn, có một cái thanh âm đang gầm thét, ta không cần làm phế nhân. Lão giả kia khóe miệng lộ ra một vệt quái dị nụ cười, đồng thời môi hé mở. Vân Dương đọc lên hắn thần ngữ, hắn lời. Gặp lại sau, Vân Dương đáy lòng phảng phất có vật gì vọt ra, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Trong cơ thể màu vàng thần thể huyết mạch bắt đầu khắp nơi xuất kích, lão giả kia nguyên khí bị trong nháy mắt thôn phệ, liền một chút đợt sóng cũng không có dâng lên. Lão giả kia trong mắt lóe lên một vệt vẻ rung động, đứng đầu cuối cùng vẫn là không nhịn được phun rồi một ngụm máu tươi. Hắn ho khan kịch liệt đến, bước nhanh lùi ra ngoài. Hắn nguyên khí bị Vân Dương thần thể huyết mạch thôn phệ, bản thân hắn tự nhiên cũng gặp mãnh liệt cắn trả. Lão giả kia ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Làm sao có thể, tiểu tử này trong cơ thể tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Vân Dương trong mắt lửa giận càng ngày càng tràn đầy, hắn nhìn chằm chằm đến lão giả kia, cắn răng nghiến lợi một chữ một cái cả giận nói. Lão cầu, lão giả kia có chút chật vật cũng có chút sợ hãi, vội vàng khoát tay nói. Ban bảy, Hứa Nhược Tình giật nảy cả mình, nàng như thế nào cũng không nghĩ ba VTDJ 4G đến là, bằng vào Vân Dương thiên phú, lại bị phân đến rồi lớp học kém nhất. Nàng đương nhiên không biết lão giả cùng Vân Dương trong lúc đó nơi chuyện phát sinh, đối với lão giả đột nhiên thổ huyết cũng là nghi hoặc muôn phần. Vân Dương hít sâu một hơi, thần tốc đè xuống mình tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lão giả này nguyên khí bị mình thần thể huyết mạch cho đánh tan, nhưng thực lực của hắn lại không phải mình năng lực địch. Đối phương tu vi ít nhất đã đạt tới lưỡng nghi cảnh 7-8 cấp, nếu như chính mình cùng hắn chiến đấu lời nói, căn bản là đi bất quá một chiêu. Được rất tốt, Vân Dương trên mặt mang thê lương nụ cười, đó là một loại không nói ra được bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng đi tới Tinh Hà Võ Viện liền có thể an an phân phân tu luyện, không nghĩ tới hay là có người không ngừng đối với chính mình đùa bỡn âm chiêu chủ động khiêu khích. Có thể chịu sao, Vân Dương đem răng cắn kèo kẹt vang lên, hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có khuất nhục. Tại Tinh Hà Võ Viện khảo thí thời điểm, đều có người muốn đến mức mình vào chỗ chết, tại sau khi thất bại, lại còn lợi dụng quyền lực đem mình đẩy đến lớp học kém nhất. Xem ra vô luận ở nơi nào, cường quyền đều là tồn tại. Mà mình, chỉ có dựa vào một đôi thiết quyền, đánh rớt xuống phiến lãng lãng càn khôn. Ban bảy đúng không, Vân Dương khóe miệng lộ ra vẻ lạnh như băng, hiệu ích chậm rãi quay người sang, hướng phía ban bảy phương hướng đi tới. Hôm nay hắn đầu một đoàn loạn ma, liền Hứa Nhược Tình gọi hắn đều không quay đầu lại. Thuận theo người chuyên trách chỉ đạo, Vân Dương đi tới ban bảy trước cửa. Ngươi một cái mập mạp chết bầm, ngươi đứng lại cho lão tử. Ban bảy bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, ngay sau đó là một trận bàn ghế lật tung, tiếng leng keng thanh âm. Trước mặt lớp học cửa bỗng nhiên mở ra, cả người bên trên tràn đầy thịt béo Bàn Tử từ bên trong đầu đầy mồ hôi chạy đến, vừa chạy vừa kêu ồn ào nói. Người để cho ta đứng lại đứng ở, vậy ta há chẳng phải là rất mất mặt ôi chao. Mập mạp kia lời còn chưa nói hết, thân thể nặng đến 200 cân mạnh mẽ đụng vào Vân Dương trên thân. Ngay sau đó, hắn giống như là đụng vào cái gì cứng rắn sự vật một dạng bị một cổ cự lực mạnh mẽ bắn ngược trở về. Vân Dương làm như không nghe, ánh mắt của hắn có chút trống rỗng, trong đầu vẫn mới hồi tưởng lúc trước nơi chuyện phát sinh. Hắn đẩy cửa ra đi vào, trong mắt đen tại trong lớp tùy ý liếc mấy cái, cuối cùng tìm một không có ai vị trí ngồi xuống. Mập mạp kia mặt lộ vẻ chấn động từ dưới đất bò dậy, không ngừng vuốt phần mông, thấp giọng nói. Hờ cao thủ, lúc trước một mực đánh đổi mập mạp kia thanh niên cũng ngây ngần, chẳng quan tâm tiếp tục truy kích Bàn Tử, không tưởng tượng nổi nhìn đến Vân Dương, trong miệng lẩm bẩm nói. Mạnh như vậy, toàn bộ lớp học rất loạn, số người cũng không nhiều, cũng chỉ chừng 10 người tả hữu. Lúc này bọn họ đều nín thở, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bàn Tử, mạnh như vậy người, làm sao tới chúng ta ban bảy rồi? Lúc trước thanh niên kia nuốt nước miếng một cái, không nhịn được hỏi. Người hỏi ta làm sao biết, lão tử lúc trước thế nhưng suýt chút nữa bị đụng chết. Tư vị kia, hãy cùng đụng vào chặn một cái tiết thường một dạng. Bàn Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thanh niên kia suy nghĩ một chút, vẫn là chậm rãi đi tới, đang lúc mọi người không tưởng tượng nổi dưới ánh mắt ngồi ở Vân Dương đối diện. Hắn hít sâu một hơi, lấy tay tại Vân Dương trước mặt giơ giơ, nhẹ giọng dò hỏi. Này, người anh em, Vân Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kia một đôi thâm thúy con ngươi giống như bầu trời đêm, băng lãnh trong xen lẫn tí ti hàn quang, xem thanh niên kia toàn thân run nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có chớ để ý nghĩ. Thanh niên kia cảm giác hai chân có chút như nhũn ra, âm thanh run rẩy nói. Ta chỉ là nghĩ đến với ngươi chào hỏi. Vân Dương trong nháy mắt cảm giác mình nghĩ thông suốt, vẹt ra mưa bụi thấy trăng sáng. coi như là lớp học kém nhất thì phải làm thế nào đây cường giả chân chính, sao lại bị chút chuyện nhỏ này cho trói buộc. Mình liền phải ở nơi này lớp học kém nhất trong cuộc khởi, mình chính là phải nói cho những người đó, toàn bộ âm mưu quỷ kế đối với ta đều vô dụng. Nghĩ tới những thứ này sau đó, hắn kia lãnh khốc trên mặt cũng dần dần lộ một nụ cười. Thanh niên kia an vị tại Vân Dương đối diện thấy vậy không nén nổi dùng mình một cái. Đây nụ cười quỷ dị lại là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn yêu thích nam nhân? Chào ngươi, ta gọi là Vân Dương. Vân Dương cười một tiếng, chủ động giới thiệu mình nói. À chào ngươi, ta gọi là Vương Minh Kiếm. Thanh niên kia không nghĩ tới Vân Dương thế mà lại chủ động cùng mình chào hỏi, cũng là gãi đầu một cái nói. Mập mạp kia cũng vội vàng vỗ ngực một cái nói. Ta gọi là Cổ Hậu Vĩ, đúng rồi, người anh em ngươi ban nãy động kia một hồi, thật là tàn nhẫn a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, vội vàng nói. Ban nãy không nhìn thấy, chớ trách a. Vương Minh Kiếm bĩu môi nói. Bản tử, chỉ ngươi kia thân thể, tất cả đều là thịt béo, té cũng té không đau, cũng đừng gọi ủy khuất. Cổ Hậu Vĩ nghe vậy tức giận không thôi, gầm hét lên. Đánh rắm, ngươi cho lão tử té một tí thử xem. Nhìn đến hai người lại có tranh luận tư thế, Vân Dương vội vàng đem hai người kéo ra. Mọi người đều là đồng học chớ nên tổn thương hòa khí. Cổ Hậu Vĩ thở phì phò ngồi xuống, theo sau phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng dò hỏi. Ồ, Mây Dương huynh đệ, thực lực ngươi mạnh như vậy, làm sao bị phân đến rồi ban bảy cách chương?